Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa có tin tức sao? Trong bình họa tư, Bộ trưởng Lôi bộ của Dương Uyên Thành đã nóng lòng chờ đợi. Rất nhanh, báo cáo từ Hòa bộ được gửi đến. Giao lộ mục tiêu đã bị thành viên Vô Thường Tư phong tỏa. Hòa bộ và Vô Thường Tư đã xảy ra xung đột. Hai bên nổ súng, đều có thương vong. Tình hình sửa chữa đài phóng thế nào? Vẫn đang sửa chữa khẩn cấp, dự kiến 10 phút nữa sẽ hoạt động bình thường. Bộ trưởng, trong phòng chỉ huy, một chỉ huy viên đột nhiên kêu lên. Nhận được tín hiệu từ người điều khiển Titan, Lý Lê. Bộ trưởng Lôi bộ giật mình. Sau khi khách sạn bị Vô Thường Tư bắt cóc, tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt. Ông biết Lý Lê cũng tham gia bữa tiệc đó, nhưng không nhận được tin tức gì từ cô. Bây giờ tín hiệu đã được khôi phục, bộ trưởng nhanh chóng ra lệnh. Kết nối ngay lập tức. Ngay sau đó, tín hiệu được kết nối, Lý Lê mang theo thiết bị tín hiệu truyền hình ảnh về màn hình thực tế ảo của phòng chỉ huy tác chiến. Mọi người nhìn thấy tòa nhà đang sụp đổ và vô số người đang rơi tự do, la hét kinh hoàng. Trong số đó có nhiều tài phiệt quyền lực của Dương Uyên Thành, giờ đây họ đang vùng vẫy giữa không trung, bên dưới là vực sâu đen tối. Bộ trưởng Lôi bộ không khỏi thốt lên một tiếng, ngoạ tào, cứu, cứu mạng với, cứu tôi với, à, tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên từ mọi hướng, cuồng phong từ mấy chục tầng lầu thổi tung những người đang rơi tự do. Có người giơ tay chân vùng vẫy giữa không trung, có người đã sợ đến ngất xỉu. Vù, một vệt sáng đỏ rực từ trên trời lao xuống, nhảy ra khỏi tòa nhà cao tầng. A Tu, tính toán đường đi cứu viện, Kỷ Minh Trúc không nói lời thừa thãi, ra lệnh quyết đoán. Đã rõ, giọng nói bình tĩnh của A Tu vang lên trong khoang điều khiển, màn hình thực tế ảo hiện lên dày đặc những chấm đỏ, đánh dấu vị trí của những người đang rơi tự do. Sau đó một đường đi tối ưu liên kết tất cả các chấm đỏ được tính toán ngay lập tức. Hướng 6 giờ, 2 người, phía đông 4 người, hướng 10 giờ. Cần điều khiển được đầy hết cỡ, trung tâm năng lượng của Phượng Hoàng cứu rỗi giả quay cuồng nhanh chóng, hệ thống tăng tốc tức thời cũng được kích hoạt toàn bộ công suất. Tiếng nổ âm thanh dữ dội vang lên, Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến thành một tia chớp đỏ giữa không trung, nơi nó đi qua, kính chống đạn của tòa nhà vỡ tan tành. Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống như một cơn mưa trong suốt. Tia chớp đỏ xuyên qua bầu trời đêm, những người đang rơi tự do còn đang vùng vẫy giữa không trung. Ngay giây sau, họ đã thấy mình đứng trên lưng cơ giáp. Cảnh tượng tòa nhà sụp đổ cũng thu hút sự chú ý của cư dân Thượng Thành gần đó. Khi họ nhìn thấy tòa nhà sụp đổ, tiếng kinh hô vang lên từ mọi nơi. Ngay sau đó họ nhìn thấy một cỗ cơ giáp màu đỏ lao nhanh trong màn đêm, nơi nó đi qua. Tất cả những người rơi xuống đều được cứu vớt an toàn, cuối cùng đáp xuống đất. Những người không rõ chuyện gì xảy ra chỉ coi đây là một tai nạn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ dành những tràng pháo tay nhiệt liệt cho cỗ cơ giáp đã cứu sống mọi người trong cơn nguy khốn. Bịch, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đáp xuống đất an toàn, mọi người trên lưng cơ giáp lần lượt bò xuống, mặt mày rạng rỡ niềm vui sống sót, rơi nước mắt cảm ơn Kỷ Minh Trúc trong khoang điều khiển. Kỷ Minh Trúc không đáp lại, điều khiển cơ giáp bay lên không trung lần nữa, tiếp tục cứu những người chưa được cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lê cũng được Kỷ Minh Trúc cứu thoát. Lý Lê, cô không sao chứ? Diều Mính Khải vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi thăm. Lý Lê không để ý đến anh ta, vừa đáp xuống đất đã nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh. Hách phu nhân đâu? Mọi người sững sờ, nhìn nhau, trong số những người được cứu không có Hách phu nhân. Không xong rồi, lòng Lý Lê trùng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đổ nát. Hách phu nhân vẫn còn trên đó, hiệp định khống chế Titan đã được các tài phiệt thông qua dưới sự đe dọa của Vô Thường Tư. Chỉ còn thiếu chữ ký của Hách phu nhân, nếu Hách phu nhân cũng thông qua hiệp định, thì tai họa khó lường đang chờ đợi họ. Các tài phiệt cũng nhận ra điều này, sắc mặt họ hoảng loạn. Sau khi nói lời cảm ơn Lý Lê, họ vội vàng gọi điện thoại hoặc điều khiển phi thuyền rời khỏi Dương Uyên Thành. Nếu Hách phu nhân rơi vào tay Vô Thường Tư, điều họ nên làm lúc này là nhanh chóng rút lui khỏi Dương Uyên Thành. Trứng vỡ thì lòng đỏ lòng trắng cũng tan tành. Minh Trúc, Lý Lê vội vàng nhìn về phía khoang điều khiển của Kỷ Minh Trúc. Làm ơn cậu, xung quanh cô không có cơ giáp nào để điều khiển, hy vọng duy nhất của cô lúc này là Kỷ Minh Trúc. Đối với Lý Lê, Dương Uyên Thành không chỉ là nhà cô, mà còn là nơi sinh sống của vô số người dân. Kỷ Minh Trúc vốn ghét phiền phức, nhưng cậu hiểu rõ hậu quả của việc Titan mất kiểm soát, nên không do dự. Tôi sẽ cố gắng. Ngay sau đó, Phượng Hoàng cứu rỗi giả khởi động lại, luồng khí lớn từ trung tâm năng lượng thổi bay những người xung quanh ra xa vài mét. Phượng Hoàng cứu rỗi giả biến mất tại chỗ, để lại một cái hố lớn trên mặt đất. Mính Khải, gần đây có cơ giáp nào không? Lý Lê không đứng chờ, mà hỏi Diêu Mính Khải. Diêu Mính Khải do dự một chút, anh ta vẫn chưa thể chấp nhận việc Diêu Hướng Vinh là người của Vô Thường Tư. Nhưng trước ánh mắt của Lý Lê, anh ta vẫn nói, cách đây một cây em có một kho cơ giáp tư nhân, Diêu gia gửi hai cỗ cơ giáp vũ trang tư nhân ở đó. Đưa tôi đến đó, được. Phượng Hoàng cứu rỗi giả được đẩy đến tốc độ tối đa. Mặc dù nó không phải là loại cơ giáp có khả năng bay, nhưng là một trong những cơ giáp cấp S có tính cơ động cao nhất, Phượng Hoàng cứu rỗi giả vẫn có thể di chuyển trên vách những tòa nhà cao tầng như đi trên mặt đất bằng phẳng. Lớp sơn hồng nhạt gần như đã bong chóc hết, lớp giáp đỏ rực cắt ngang bầu trời đêm, như một người leo núi nhanh nhẹn, leo lên xuống trên mặt tòa nhà, nhanh chóng tiến lên phía trước. Tầng giữa của tòa nhà đột nhiên nổ tung, vài cỗ cơ giáp của Vô Thường Tư lao ra, họng pháo laser đồng loạt nhắm vào Phượng Hoàng cứu rỗi giả giữa không trung. Bảy cỗ cơ giáp tạo thành vòng vây, cố gắng chặn bước tiến của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Họng pháo laser lóe lên ánh sáng chói lóa, ngay sau đó, nhiều tia laser từ các hướng khác nhau bắn về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Tốc độ tức thời của Phượng Hoàng, ánh mắt Kỷ Minh chốc sắc bén, kích hoạt hệ thống tăng tốc tức thời của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Thân hình cơ giáp khổng lồ nhấp nháy trên không trung, như thể dịch chuyển tức thời, biến mất khỏi tầm nhìn của cơ giáp Vô Thường Tư. Ngay sau đó, Phượng Hoàng cứu rỗi giả xuất hiện sau lưng một cỗ cơ giáp, siêu tần được kích hoạt, bất tử chạm tuốt khỏi vỏ. Keng, người điều khiển Vô Thường Tư phản ứng rất nhanh, lập tức BNR. Thương kỵ sĩ, và chạm với bất tử chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp của Vô Thường Tư đều đã được cải tiến, độ cứng của vũ khí cơ giáp được nâng cao, tuy không rõ vật liệu cụ thể, nhưng nhìn là biết không phải hợp kim thông thường. Hai thanh vũ khí cơ giáp va chạm, không bị bất tử chạm chém làm đôi như Kỷ Minh Trúc tưởng tượng, thân hình hai cỗ cơ giáp đối đầu khựng lại, lực va chạm lớn khiến tòa nhà rung chuyển lần nữa. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc hơi trầm xuống, thật phiền phức, cậu không muốn dây dưa với mấy cỗ cơ giáp này. Bất tử chạm đột ngột vung lên trong không khí, như tia sét lóe sáng xé toạc không gian, không cho đối phương một giây th, d, c, liền công mang sát, bất tử chạm hung hãn lao về hai bên. Keng keng keng keng, về cận chiến giao cơ giáp, không ai có thể sánh bằng Kỷ Minh Trúc trong lĩnh vực điều khiển thao tác. Đối phương không ngờ người điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả có kỹ năng dùng dao cứng rắn đến vậy, lập tức bị đánh lui liên tục. Ngọn gió lửa đỏ khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay lập tức, hai cỗ cơ giáp khác từ hai bên lao vào, bắt đầu vây công Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Mục đích của chúng là kéo dài thời gian, lấy phòng thủ làm chủ, như một thùng sắt không kẽ hở, khiến Kỷ Minh Trúc nhất thời không tìm được điểm yếu. Cuộc chiến giao cơ giáp hoành tráng trên bầu trời đêm như một bộ phim điện ảnh rực rỡ, khiến người xem hoa mắt. Vài cỗ cơ giáp duy trì tư thế rơi xuống, giao chiến trên không trung. Mảnh vỡ bay tứ tung, mảnh kính vỡ rơi như mưa. Tách, Kỷ Minh Trúc không ham chiến, kích hoạt trực tiếp siêu tần. Dưới sự nghiền ép của siêu tần cơ giáp cấp S, mấy cỗ cơ giáp trước mặt lập tức rối loạn. Chiến đấu trên không trung vốn dĩ rất thử thách khả năng điều khiển vi thao và giữ thăng bằng của người điều khiển, chỉ cần sơ sẩy một chút là dễ mất thăng bằng. Kỷ Minh Trúc có thể nghênh chiến nhiều cỗ cơ giáp cùng lúc, đồng thời điều chỉnh chi tiết lớn để duy trì tư thế rơi. Điều này vượt xa khả năng của người điều khiển thông thường. Rất nhanh, Kỷ Minh Trúc tìm được cơ hội, liên tục tung bốn đòn mạnh đánh văng cơ giáp xung quanh, đồng thời bất tử chạm chém ngược về phía sau, như dao cắt đậu phụ, găm chặt vào tường tòa nhà, treo lơ lửng. Mấy cỗ cơ giáp xung quanh không theo kịp nhịp điệu của cậu, khó lòng ngăn cản trạng thái rơi, khoảng cách giữa hai bên lập tức được kéo giãn. Kỷ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao ra, thực hiện một cú xoay người trên không trung cực khó, trong nháy mắt bỏ xa cơ giáp Vô Thường Tư, đồng thời cánh tay cơ giáp phát lực, kéo cả cỗ cơ giáp nhảy lên phía trước. Mấy chùm tia laser nổ tung dưới thân, bắn trúng vị trí ban đầu của Kỳ Minh Trúc, nhưng tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả vượt xa khả năng khóa mục tiêu của cơ giáp thông thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã thoát khỏi khóa mục tiêu của tia laser, tiếp tục lao L, N, D, N, S tòa nhà. Ngay khi Kỳ Minh Trúc lao lên, một bóng người từ trên trời rơi xuống, rơi tự do, lướt qua Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỳ Minh Trúc giật mình, nhanh chóng liếc nhìn. Bóng người đang rơi chính là thi thể của Hách Phu Nhân. Hách Phu Nhân mở to mắt, lớp trang điểm tỉ mỉ đã nhòe nhoẹt, bộ lễ phục sang trọng xộc xệch, đôi váy xẹt qua màn đêm, như cánh diều đứt dây rơi xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng bịch vang lên, bà rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống đất, máu tươi văng tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Trúc không kịp cứu bà, dù có cứu cũng vô ích, Hách Phu Nhân đã mất dấu hiệu sự sống khi rơi xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Diêu Hướng Vinh đứng bên cạnh tòa nhà đổ nát, nhìn xuống dưới. Ông ta nhìn thấy Phượng Hoàng cứu rỗi giả đang lao lên. Cơ giáp đỏ rực cao hơn 10 mét, dáng người thon dài, như một con chim nhạn uyển chuyển trong màn đêm, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Diêu Hướng Vinh mỉm cười với Kỳ Minh Trúc, vẫy vẫy quang não trong tay. Xác nhận thành công, hiệp định giải trừ khống chế đã được thông qua, một dòng thông báo chói mắt hiện lên trên màn hình quang não. Chết tiệt, Kỳ Minh Trúc tức giận chửi thề, bất tử trảm lại tuốt khỏi vỏ, định chém Diêu Hướng Vinh làm đôi, nhưng bị cơ giáp vô thường tư đuổi theo lần nữa cản chân. Diêu Hướng Vinh lặng lẽ nhìn Phượng Hoàng cứu rỗi giả rơi xuống lần nữa, rồi quay người, biến mất khỏi tầm nhìn của Kỳ Minh Trúc. Cùng lúc đó, bình họa Tư Dương Uyên Thành, đài phóng cuối cùng cũng được sửa xong, từng cỗ cơ giáp bình họa tư phóng ra như tên lửa từ kho cơ giáp, như những ngôi sao băng chói lóa trên bầu trời đêm, lao nhanh về phía khách sạn. Đột nhiên, cả tòa nhà trụ sở chính của bình họa tư bắt đầu rung chuyển, mọi người không kịp phòng bị, mất thăng bằng, suýt ngã nhào xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Bộ trưởng Lôi Bộ nhíu mày. Vô thường tư tấn công chúng ta sao? Bộ trưởng, một chỉ huy viên nhìn vào màn hình, một dòng thông báo đỏ rực xuất hiện, một dãy số đơn giản hiện lên trên màn hình, đỏ chói như máu tươi. Trúc Dung, anh ta run rẩy há miệng, lắp bắp nói. Trúc Dung, mất kiểm soát, bộ trưởng Lôi Bộ thực sự không tin vào tai mình. Cái gì? Bầu không khí nguy hiểm bao trùm toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến, mọi người đều cảm nhận được sự rung lắc dưới chân, như thể một con quái thú cổ đại sắp thức tỉnh, mỗi nhịp thở đều mang đến tai họa long trời lở đất. Mau, bộ trưởng Lôi Bộ run rẩy mở loa phát thanh, tất cả người trong trụ sở chính, lập tức sơ tán, nhắc lại lần nữa, lập tức sơ tán. Toàn thành bước vào trạng thái cảnh giới cao nhất, cách trương.